Này cô bé lạnh lùng, làm người yêu anh nhé, TF Boy version. Chương 4, kế hoạch thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng ngồi trong phòng, nói chuyện với ai đó, ông nhớ đấy, là tai nạn chứ không phải là ám sát. Nghe cha Chàng gằn giọng, được rồi, tôi sẽ làm. Chi phí là 150 tệ. Ông ta vừa dứt lời, Chàng đã quẳng luôn sấp tiền vào mặt ông ta. Nhớ đấy, Chàng nở nụ cười độc ác rồi đi ra khỏi căn phòng đó. Rồi khải sẽ là của mình. Có một người rình ở ngoài, tay cầm máy ghi âm đang run rẩy, và đó là Sài Úy. Cô chạy thật nhanh đến phòng 2006. Phòng nó, Nhi ơi, mở cửa ra đi. Sài Úy vừa đập cửa vừa khóc, nó đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng Sài Úy liền mở cửa. Có chuyện gì vậy chị? Nó hỏi, típ. Sài Úy bật đoạn ghi âm lên, nó nghe rõ từng chữ một. Chuyện này là sao, làm thế nào chị biết được? Nó sốt sắng hỏi, Sài Úy kể đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe. Nó cũng chẳng hoảng hốt, làm Sài Úy khá là ngạc nhiên. Chị đừng lo, em biết nên làm thế nào, tạm thời chị đừng nói với ai nhé, chính tay em sẽ xử lý ả ta. Nó cười, một nụ cười nham hiểm, ừ chị biết rồi, em phải cẩn thận đấy, chị còn nghe ả ta nói thế này nè. Rồi khải sẽ là của mình, Sài Úy, vâng, nó nói xong liền khép cửa lại. 7 giờ sáng hôm sau, tại phòng của TF Boy, Lu, Khải uể oải bắt máy, anh Khải à chúng ta đi chơi nhé. Nhỏ Chàng óng ẹo nói, không, cô đi một mình đi, tôi đang ngủ. Khải quát to rồi cúp máy, làm nhỏ Chàng ở đầu dây bên kia sững sờ nhưng vẫn cố dặn ra mấy chữ. Có phải vì nhỏ Nhi không? Anh vì nhỏ ta mà hủy mối quan hệ từ nhỏ của chúng ta sao? Em có gì thua kém nó chứ? Nhỏ gào thét, phải, cô còn kém xa Thiên Hương, cô ấy dịu dàng, hiền lành và biết quan tâm người khác chứ không bùn xỉn, độc ác như cô. Khải hét vào chiếc điện thoại vô tội rồi chùm chăn kín mít ngủ tiếp. Tại phòng Dung, cộc cộc cộc, Thiên Tỷ gõ cửa phòng Dung, anh đến đây làm gì? Dung hỏi, tôi định hỏi cô bây giờ có rảnh rỗi không, tôi đưa cô đi chơi. Tỷ nói thế nhưng mắt thì nhìn đi chỗ khác, còn mặt đỏ như quả cà chua. Đi chứ, Dung hớn hở đáp rồi vào phòng thay đồ. Khi thư nhà mình bước ra thì Tỷ mắt chữ không miệng chữ A nhìn mỹ nhân trước mặt mình. Đi thôi, Dung kéo Tỷ, tại phòng nó, Tuấn Khải yêu quái, em dậy chưa? Nó đọc tin nhắn rồi trả lời. Tảng băng xinh đẹp, em dậy rồi, anh hỏi làm gì? Tuấn Khải yêu quái, ông Mã, thư ký chủ tịch công ty Rose, gọi cho anh bảo em với bọn anh cùng Dung với thư đi chụp hình ở SM Entertainment. Riona chẳng biết có đúng không TT, tảng băng xinh đẹp, vâng để em gọi con ỉn thư dậy, còn Dung đi chơi với Tỷ rồi. Tại SM, hôm nay bọn nó chọn hãng Blanc, em, Picle của JCS Sika Dung, Rio là fan của Sika Uni á, nó đang ngắm nghía bộ đồ siêu đẹp thì Sika Uni bước vào. Em không thích nó à, chị ấy hỏi. Không đâu chị ơi, bộ váy này đẹp lắm, màu sắc hài hòa tươi tắn, thiết kế đơn giản nhưng đẹp mắt. Em rất thích, nó cười tô toét với Sika Uni. Hi hi, cảm ơn em, Sika, khi bước ra thì mới biết tất cả mọi người đều mặt đồ đôi. Trông đẹp đôi thiệt đó. Sika Uni khen tấm tắc, làm tụi nó và TF Boy mặt đỏ như quả cà chua. Lúc chụp hình xong, này này hay tụi mình đi ăn đi, Thư mè nheo với nó. Ăn xong rồi ngủ, ăn xong rồi ngủ, mày thích làm heo à, Dung mỉa mai. Ở đấy, Thư cũng không vừa, thôi, đi ăn pizza nhá. Nó lên tiếng, khi đã ăn xong, hơ hơ, bây giờ mà được về nhà ngủ thì hay quá. Dung lau miệng, ừ chúng mày là heo mà. Nó đang châm chọc đúng và Thư thì có tin nhắn gửi đến, đọc xong nó khẽ nhếch mép rồi đến Vạn Lý Trường Thành gặp Trang. Tại Vạn Lý Trường Thành, cô hãy từ bỏ Khải đi, Trang hét, không bao giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó quay lưng định đi thì Trang đẩy nó nhưng nó đã tránh được, còn Trang thì suýt bị xe đâm. Cô tưởng tôi không biết kế hoạch của cô à, có cho người theo dõi tôi vui lắm hả? Nó khinh bỉ nhìn Trang rồi quay lưng bước đi, mày đợi đấy, tao đây sẽ báo thù. Trang hét, hế Lu các độc giả thân eo, đây là lần đầu tiên Rio viết chuyện, mong các bạn chỉ bảo ạ, Rio rất cảm ơn các độc giả đã đọc chuyện của Rio. Cách chương.